Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 106 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này thì mình sẽ làm ngắn một chút nhá. Bởi vì hôm nay là nhà mình là có dỗ nên là mình phải tranh thủ, gọi là hôm qua thì mình không làm được, mình ngủ sớm, là mình ngủ từ lúc khoảng 11 giờ cho đến khoảng 3 giờ sáng thì là mình dậy, mình thu truyện đến chắc là khoảng đến 4 giờ thì chưa xong, chắc phải 4 rưỡi thì là mình mới xong hết tất cả. Thì là hôm qua mình đã tranh thủ thu một tập rồi, tập này ngắn hơn, thì sau đó thì mình sẽ là quay sang làm dỗ cho nhà mình, nên là cũng mong quý vị thông cảm cho mình, bởi vì công việc thì nhà ai cũng có. Hôm nọ thì vừa dỗ ông ngoại xong thì mình cũng có nói đấy, thì vừa dỗ ông ngoại thì hôm nay này nhà mình lại cũng có việc, thì là mình phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn rồi thì các thứ để sắp cơm cúng, thế là hôm nay thì mình cũng không thể dành quá nhiều thời gian được. Thế là rất mong quý vị thông cảm cho mình. Thế còn hôm nay thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tập truyện tập số 106 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đầu óc Lục Doanh Doanh rất nhanh luyện chuyển. Cô đang suy nghĩ dùng cách gì để có thể khiến cho Cố Sùng tha cho cô một lần. Lại phát hiện người thanh niên đó lôi cô tới trước mặt Cố Sùng. Tôi vốn không định chạy, chỉ không muốn đánh nhau trong quán rượu thôi. Giờ mặc lạnh nhạt nói. Hắn nói thật, hắn tới nơi này vốn chỉ là vì chuyện ban đầu của dược phẩm Lạc Nguyệt, tìm đến Viễn Gia phiền phức. Hắn không muốn chưa động thủ với Viễn Gia đã bị phát hiện. Có thể khẳng định hiện tại Viễn Gia đã biết sự tồn tại của hắn, bởi vì Lưu Gia có người của Viễn Gia. Nếu động thủ ở quán rượu nhất định sẽ bị người khác chú ý, cho nên Diệp Mặc mang theo ba người Cố Sùng tới nơi hẻo lánh này. Cố Sùng mới mỉm cười một cái, lập tức dừng lại vẻ tươi cười. Y phát hiện người thanh niên trước mắt không phải chỉ biết nói mà thôi. Lời của hắn vừa nói xong đã động thủ rồi, thậm chí đánh hắn xong mình mới có phản ứng. Bốp, bốp. Sau mấy cây tát, lại đến vài tiếng đạp. Hai tùy tùng y gần như không có chút chống cự liền bị người này đánh ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả một tiếng van xin cũng không phát ra được. Thứ duy nhất có thể nghe được chính là tiếng xương cốt gãy. Mà cho dù là tiếng gãy xương mà y vẫn không nghe thấy thủ hạ kêu một tiếng. Mày! Cố Sùng lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Hai người tùy tùng của y ngay cả năng lực trả đòn cũng không có. Bị đánh không biết sống chết mà y vừa mới phản ứng. Dập Mặc giơ tay đến trước mặt Cố Sùng, chậm rãi tát một cái. Bốp! Giống như đánh rồi bọ bình thường, Cố Sùng bị đánh xa đến mấy mét, phun ra một ngụm máu nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn Diệp Mặc đang đi tới. Anh rể của tao là phó cục trưởng thành phố Hạ Phong, mày không thể đụng đến tao, đụng đến tao! Chỉ có điều Cố Sùng còn chưa dứt lời, Diệp Mặc lại tiến lên tát một cái. Răng của Cố Sùng lại rơi xuống mấy cái, lúc này y đã hiểu dựa vào anh rể mình dường như không có tác dụng. Hơn nữa vừa rồi hai người tùy tùng của y bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, bây giờ còn chưa tỉnh lại, không biết là sống hay là chết. Nếu chẳng may thằng cha này không biết trời cao đất rộng giết ba người bọn họ. Nghĩ đến đây, Cố Sùng dùng mình một cái. Nếu y bị giết rồi, cho dù là chị trả thù, thì sẽ như thế nào? Mình cũng không sống được. Đừng đánh tôi. Tôi có rất nhiều tiền. Tôi có thể cho anh trở thành quán lớn nhất của Hà Phong. Cố Sùng nghĩ hết mọi biện pháp để ngăn cản Diệp Mặc đánh hắn. Chẳng qua, sau khi y nói có thể cho người đang đánh mình trở thành quan lớn, không ngờ người này lại dừng tay. Ồ, chắc chắn nói trúng tim đen. Diệp Mặc thu chân đang muốn đá Cố Sùng, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nhìn Cố Sùng lạnh lùng. Anh rể mày chỉ là một cục trưởng thôi, mà còn là phó. Mày dựa vào cái gì để cho tao thành quan lớn Hà Phong? Cố Sùng thở phào một cái, tuy rằng đã bị đánh đập không nhẹ. Tuy nhiên nếu như đây đánh trúng yếu điểm của người này thì tốt rồi. Chỉ sợ hắn không đồng ý, chỉ cần đồng ý liền có cách để chỉnh hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Sùng vừa chuyển, liền nghĩ cách lừa dối Diệp Mặc. Rắc! Cố Sùng sao có thể so sánh với Diệp Mặc đây? Hắn vừa liếc mắt đến biết Cố Sùng đang nghĩ biện pháp. Nói cũng lười, liền trực tiếp đá lại một cước. Cánh tay Cố Sùng bị gãy đến mất một bên. Cố Dung sợ tới mức hồn bay phách lạc, y biết người trước mắt này thực sự có gan giết y. Y hối cũng không kịp, cũng không dám làm loạn nữa vội vàng. Tôi thật sự có anh trở thành, có cách cho anh trở thành quá lớn. Trong tay tôi có đầy nhược điểm của chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn. Một khi anh dùng cái đuôi này uy hiếp chủ tịch thành phố Ngưu, ông ta nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh. Diệp Mặc giật mình. Chủ tịch thành phố Ngưu chính là người mình thấy ở Viễn Gia kia sao? Chỉ bằng người như Cố Dung sao có thể lấy được nhược điểm của y? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Mày cho là mày là ai? Mày làm sao lấy được nhược điểm của họ Ngưu kia? Dường như thấy được Diệp Mặc do dự, Cố Dung vội vàng. Đại ca, tôi thực sự có nhược điểm của y. Những tài liệu này tôi lấy được từ nhà anh rẻ. Anh rẻ tôi vẫn trợ giúp chủ tịch thành phố Ngưu làm việc. Hắn mỗi lần làm xong sự tình đều lưu lại một chút chứng cứ bên trong laptop của mình. Mỗi lần tôi đến nhà anh rẻ vô tình phát hiện mấy thứ này trên máy vi tính, liền vụ trộm đã copy, chỉ cần đại ca tha cho tôi một mạng. Tôi nhất định sẽ đem mấy thứ này giao cho đại ca. Bí mật của chủ tịch thành phố bị một phó cục trưởng nắm trong tay. Hơn nữa, còn tới tay cậu em vợ này. Bởi vậy có thể thấy được nhược điểm bên trong, cũng không phải đồ vật đặc biệt, quan trọng gì. Cố Dung lại nghĩ đến hai tên tùy tùng bị Diệp Mặc giết. Hiện tại y chỉ một lòng muốn Diệp Mặc tha mạng cho y mà thôi. Làm sao có thể kiêng đến những vật khác, thấy Diệp Mặc dường như còn đang hoài nghi lập tức bổ sung. Bởi vì tôi biết anh rể của tôi có một chiếc laptop không mang ra ngoài, cũng không nối mạng. Hơn nữa mỗi lần dùng xong sẽ khóa ngay. Điều này khiến cho tôi tính chắc chắn có bí mật, cho nên trong một lần thừa dịp anh rể đi WC vào phòng của hắn, sau đó tôi đã copy vài tập văn kiện bên trong laptop ra. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại một cước đá vào cánh tay gãy của Cố Dung, không để ý tới Cố Dung đang gào khóc nói. Ánh mắt mày mập mờ, nói rõ đang nói láo, đừng trách tao không cho mày cơ hội. Chính là mày không nắm giữ tốt cơ hội. Bây giờ, tao sẽ đưa mày lên tường. Nói xong, Diệp Mặc giơ chân lên, cho Cố Dung một phát nữa. Cố Dung tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc một cước đạp chết hai tùy tùng của mình. Ít nhất, cũng là y cho rằng hai tùy tùng đã bị chết. Làm sao dám để Diệp Mặc dùng chân đá lên mình, khẩn trương kêu lên. Đại ca, tôi nói là chị tôi bảo tôi copy đấy. Chị tôi muốn đi hôn với anh rể, nên muốn nắm được nhược điểm của hắn. Kết quả, cô thừa dịp anh rể đi WC bảo tôi vào phòng làm việc anh rể copy ra. Đại ca, lần này tôi nói đều là sự thực, tôi không hề có nửa câu nói dối. Lục Doanh Doanh ở một bên đã hoàn toàn ngây ngốc. Cô không nghĩ đến người trẻ tuổi biết cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp này lợi hại thật. Chỉ mấy cước đã đá ngã hai người tùy tùng của Cố Dung. Càng làm cho Lục Doanh Doanh kinh sợ chính là người này rất tàn nhẫn. Hắn có giết người thật không? Hai người kia đến giờ vẫn không hề nhúc nhích. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh lùng cười, cũng không nói chuyện. Trong tay hắn không biết khi nào có một thanh đoản đao. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, ánh đao trở nên âm u, lạnh lẽo. Cố Dung làm sao có thể nghĩ tới Diệp Mặc muốn giết người căn bản cũng không cần đao. Hắn tưởng Diệp Mặc muốn diệt khẩu, lại khàn khàn kêu lên. Đại ca, chứng cứ của tôi còn chưa đưa cho anh. Anh không lên nhà. Cái chứng cứ kia không phải là của anh rể tôi, mà là chủ tịch thành phố Ngưu Mãn Trình đó. Trên bản ghi chép ông ta nhận tham ô hối lộ nhiều lắm, còn có bản ghi chép ông ta làm chuyện xấu. Thấy Diệp Mặc không hề có động tác gì, Cố Dung vội vàng nói tiếp. Một năm trước đập chứa nước huyện Tây Đồng bởi vì công trình bá đậu bị mưa làm đổ vỡ đê, kết quả là ngập mấy thôn, là Ngưu Chính Mãn làm. Đập chứa nước huyện Tây Đồng vỡ đê. Diệp Mặc lập tức nhớ tới Thi Tu. Thời gian trước hắn gặp Thi Tu tại Yến Kinh. Thi Tu không phải y nói là y trong nước lũ cứu người, còn cứu vớt được tài sản, lập được công lao lao động hay sao? Chẳng lẽ chính là lần đập chứa nước vỡ đê này? Nói tiếp. Dính đến Thi Tu, Diệp Mặc lại có chút ít hứng thú với chuyện này. Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng có hứng thú, Cố Dung vội vàng nói tiếp. Chủ tịch huyện Tô Hằng của huyện Tây Đồng là người rất quyết đoán. Lúc ông ấy mới đến huyện Tây Đồng liền đưa ra quyết định đưa Tây Đồng trở thành một du lịch thắng địa. Sau này ông ta giống như thông qua quan hệ từ phía trên cho 60 triệu tiền công trình. Mục đích chính là vì tạo ra một đập chứa nước bình thường của Tây Đồng, có thể để các cư dân ở hạ lưu đập chứa nước di chuyển. Khoản tiền này bởi vì phải đi qua thành phố

dù sao gọi vào lúc này đã là quá muộn. Diệp Mặc biết tính tình của Tiêu Lôi, chỉ cần có tin quan trọng cô nhất định sẽ xếp vị trí thứ nhất. Ngược lại cũng không để ngữ khí khó nghe của cô trong điện thoại. Chỗ tôi có một ít tin tức quan trọng. Đường Đường là chủ tịch thành phố Hà Phong mà tham ô mấy chục triệu kiến tạo công trình bá động, khiến cho mấy thôn trang bị hủy diệt. Một công ty bào chế dược vì muốn làm nổi danh tiếng nên đã đẩy ra thị trường sản phẩm chủ yếu của công ty mình, nhưng chuẩn bị truyền bá bệnh truyền nhiễm. Không biết phóng viên Tiêu có hứng thú với tin tức này không? Diệp Mặc cười nói. Sao cơ? Tiêu Lôi bị những lời của Diệp Mặc làm cho kinh sợ. Cô làm phóng viên đã nhiều năm như vậy, những tin tức loại này thật rất ít gặp. Anh là ai? Sao tôi biết được anh nói thật hay nói dối chứ? Tiêu Lôi bình tĩnh trở lại, cô đã hết buồn ngủ, bình tĩnh nói. Diệp Mặc cười đáp. Ha, chúng ta đã quen nhau, đương nhiên tôi sẽ không lừa cô. Anh là ai? Tiêu Lôi bỗng nhiên cảm giác được giọng nói của Diệp Mặc hình như có chút quen thuộc. Đây rốt cục là thanh âm của ai? Tôi là Diệp Mặc. Tôi. Diệp Mặc còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng tít từ đầu dây bên kia. Điện thoại đã bị đứt liên lạc. Tiêu Lôi bỗng có chút bối rối, không ngờ người gọi điện cho cô là Diệp Mặc. Là mình đang còn tư tưởng con người đã có vợ kia ư? Nửa đêm hắn gọi cho mình làm gì? Lại nói nhiều tin như vậy, để mượn cớ ư? Cô không tin có thể phát sinh đồng thời nhiều việc như vậy. Tiêu Lôi phát hiện tay cô đang run run. Cô đã biết rằng đó chính là giọng của Diệp Mặc. Diệp Mặc hẹn mình, lại là nửa đêm. Cô chưa bao giờ nghĩ hắn lại chủ động gọi cho cô, nên giờ cô mới phản ứng không kịp. Khi Tiêu Lôi định phản ứng lại, thì cô đã phát hiện điện thoại cô đã rơi trên giường rồi. Tiêu Lôi không kịp nghĩ nhiều, cô liền tìm số điện thoại định gọi lại, nhưng không thể gọi cho Diệp Mặc. Cô đương nhiên không biết số điện thoại của Diệp Mặc và dãy số đặc thù ấy. Nếu hắn không thiết lập số của đối phương, thì người khác khó gọi được cho hắn. Hết pin rồi sao? Diệp Mặc cầm điện thoại đã bị ngắt độc thoại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại gọi đi. Tiêu Lôi đang trong lúc đổ mồ hôi, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Mặc gọi tới. Cô rất nhanh nhìn lận lấy cuộc gọi mà không đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc, anh đang ở đâu thế? Tôi đang ở quán rượu Ô Hà Bạn tại Hà Phong. Tôi thực sự có việc cần cô giúp, nhưng tôi tin là khi nói điều này là sự thực, tôi muốn đem những tin tức đó được truyền ra ngoài một cách nhanh, rộng rãi nhất. Diệp Mặc nhẹ nhàng rành mạch nói, hắn không muốn bị Tiêu Lôi hiểu lầm. Thực sự có chuyện này sao? Tiêu Lôi hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô biết mình có chút hiểu lầm rồi. Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết hình như rất yêu nhau. Hắn làm sao có thể nửa đêm hẹn mình được chứ? Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc có hẹn mình đi chăng nữa, thì cũng không nhất định cần phải làm như vậy. Tiêu Lôi vỗ một cái vào trán, khôi phục tác phong nghề nghiệp cẩn thận, nghiêm túc của mình. Cô ngẫm lại một chút rồi dịu giọng. Diệp Mặc, những tin này không thể nói lung tung được đâu. Nếu chưa có chứng cứ gì, một khi nói ra sẽ bị gièm pha đấy. Anh trước hết là không cần đi, dù có xảy ra chuyện gì, cho dù anh cần sự giúp đỡ, cũng phải đợi tôi đến rồi nói tiếp. Trước khi tôi đến, anh nhất định không được làm gì cả. Cho dù là như chứng cứ đó, nhưng một khi liên quan tới chủ tịch thành phố, thì cũng không thể tùy tiện nói ra được. Được, sáng nay, tôi sẽ đợi ở quán rượu, Ô Hà Bạn đợi cô. Diệp Mặc đương nhiên biết sự lo lắng của Tiêu Lôi. Cô sợ mình không có chứng cứ lại muốn lật đổ một chủ tịch thành phố. Nhưng hắn không để ý, nếu như Tiêu Lôi không dám thì hắn sẽ trực tiếp nhờ Lý Thu Dương giúp đỡ. Việc này đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đừng nói có chứng cứ, ngay cả khi không có chứng cứ Diệp Mặc hắn vẫn làm như vậy. Nếu theo thói quen hành sự của hắn thì cần gì tới chứng cứ chứ? Đại sát trực tiếp là được rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc biết cách làm này không thích hợp với hắn bây giờ. Giờ hắn đã có gia đình, có địa bàn, không còn là một kẻ độc thân không vướng bận nữa. Hơn nữa, nơi ở hiện tại cũng không phải nơi ân oán giống như ở Đại Lục Đạc Nguyệt. Coi như lùi một bước vậy, dù hắn làm vậy có thể giúp Lý Xuân Sinh một phen, sau đó khiến Lý Xuân Sinh tiếp tục chăm sóc thi tu. Diệp Mặc tuy không quản người trong quan trường, nhưng hắn biết quan trường quan trọng nhất không thể là không giống quả phụ được, không coi ai ra gì. Lúc Diệp Mặc đuổi tới huyện Tây Đồng, trời cũng đã sáng. Diệp Mặc không biết chỗ ở của Thi Tu. Hắn vừa gọi điện thoại cho Thi Tu, chỉ vang một tiếng Thi Tu đã nhấc máy, nhưng giọng Thi Tu không ngái ngủ chút nào. Diệp Mặc biết Thi Tu cả đêm không ngủ. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Mặc vẫn rất nhanh đến ký túc xá tạm thời của Thi Tu. Thi Tu, các cậu sao vẫn ở đây? Diệp Mặc vừa thấy nơi này thì âm u ẩm ướt rách nát lập tức nổi giận. Tên Ngô Trạch này thật là to gan. Diệp Mặc không phải người trong quan trường, nhưng cũng không thể để Thi Tu ở lại chỗ hoang tàn thế này được. Con mắt Thi Tu đỏ ửng lại có thầm quâng, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ, thậm chí ngay cả một thời gian dài đã không được ngủ ngon. Tuy anh ta ngạc nhiên vì sao Diệp Mặc lúc này xuất hiện ở huyện Tây Đồng, nhưng cũng không hỏi gì. Nhưng Thi Tu vừa nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc, lập tức biết Diệp Mặc đang nổi giận, vội vàng nói. Việc này không liên quan đến chủ tịch huyện Ngô và anh Chu Bình, giờ bọn họ cũng đang rất đau đầu nhức óc đây. Sự tức giận của Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt, rất nhanh chóng hiểu ra, nói không chừng việc này còn có nguyên nhân khác. Nói cách khác, có lẽ Ngô Trạch cũng không to gan như vậy. Diệp Mặc và Thi Tu sau khi vào trong nhà ngồi xuống, Thi Tu mới nói ra nguyên nhân cụ thể. Hóa ra sau khi Thi Tu vào huyện Tây Đồng, vì lý lịch có vấn đề, chưa được vào ủy viên thường vụ. Vì vậy anh ta không thể giúp Ngô Trạch ở hội vị ủy viên thường vụ. Mà thư ký huyện ủy Tây Đồng chính là Hồng Triệu, cũng là một người rất cứng rắn. Lúc Ngô Trạch chưa tới, y đã nắm hết quyền vào trong tay. Mà sau khi Ngô Trạch về đây, chỉ có Chu Bình giúp anh ta, nên đối địch với Hồng Triệu đã bị lép vế. Nếu công ty dược phẩm Lạc Nguyệt không xảy ra vấn đề, Ngô Trạch có thể nói chuyện không kiêng nể gì. Nhưng sau này, vì sự cố dưỡng nhan hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt mà công ty này cũng do Thi Tu Ngô Trạch đưa về Tây Đồng, Ngô Trạch lại càng đúng là họa vô đơn chí. Dù Ngô Trạch là người của nhà họ Lý, nhưng loại chuyện này mà Ngô Trạch cũng phải nhờ nhà họ Lý giúp đỡ thì thể hiện sự anh ta không còn giá trị. Trong tình huống tất cả chỉ trông cậy vào Ngô Trạch, cục diện càng lúc càng khó khăn. Hơn nữa Lý Xuân Sinh của Hà Phong, ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không giúp gì được Ngô Trạch. Mặt chính trị đang bủa vây, ở vào hoàn cảnh xấu, đương nhiên cũng không có tâm tư, không có sức mà lo đến nơi ở. Công việc của tôi về cơ bản đều bị Hồng Triệu phái người khống chế hoàn toàn. Sau lưng Hồng Triệu là chủ tịch thành phố Ngưu Chính Mãn của Hà Phong, cho nên sau lưng y rất vững. Tối qua Tiểu Vân đã thương lượng với tôi cả đêm. Tiểu Vân khuyên tôi nên từ bỏ chức chủ tịch huyện này, nhưng tôi không cam lòng. Đừng nói đây là việc cậu giúp tôi đạt được, tôi cũng không cam lòng chưa bắt đầu đã thất bại. Thì Tu có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Mặc gật đầu, chẳng trách lần trước chuyện đập vỡ nước chứa đê của Tây Hồng cũng được bưng bít. Hóa ra huyện ủy Tây Đồng cũng là người của Ngưu Chính Mãn. Diệp Mặc vỗ bả vai Thi Tu. Thi Tu, cậu không cần lo lắng. Tôi khẳng định có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này. Cậu biết chuyện vỡ đập chứa nước Tây Đồng chứ? Cấp bậc phó phòng của cậu hẳn cũng vì nguyên nhân này mới cất nhắc. Thi Tu lập tức gật đầu. Tất nhiên tôi biết đập chứa nước Tây Đồng là công trình ăn hại, chỉ là cấp trên ém nhẹ đi thôi. Tôi nghi ngờ công trình này bị Hồng Triệu và cấp trên của y là chủ tịch thành phố Ngưu tham ô rút ruột. Nhưng việc này không có chứng cứ, không ai dám nói. Hơn nữa trực giác của tôi là chủ tịch huyện Tô bị oan uổng. Diệp Mặc không khỏi có chút không phục sự giác ngộ chính trị của Thi Tu. Không ngờ anh ta lại nghi ngờ Ngưu Chính Mãn. Nhưng nghi ngờ chuyện này chắc chắn không phải chỉ mình Thi Tu. Cậu nghi ngờ rất đúng. Tôi có video chứng cứ Ngưu Chính Mãn tham ô nhận hối lộ, còn chứng cứ gã rút ruột công trình. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra chiếc máy thẻ nhớ bảo Thi Tu bật máy tính lên. Nửa giờ sau, Thi Tu hoàn toàn ngây ngốc. Không ngờ tư liệu vô cùng cơ mật như vậy. Hơn nữa còn có tư liệu về tập đoàn Dược Viễn Bắc nghiên cứu chế tạo dược phẩm có tính nhiệt truyền nhiễm, bao gồm cả bí mật nhà họ Viễn về việc đánh lén công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, toàn bộ đều được quay lại cẩn thận. Diệp Mặc, cái này... Thi Tu cũng không tin được trong tay Diệp Mặc lại có vật này. Anh ta lúc đầu hoàn toàn tỉnh táo lại, dường như hôm trước mới nổi lên tác dụng phụ của Mỹ Nhan Hoàn. Hôm nay Diệp Mặc thậm chí ngay cả video chứng cứ đã có trong tay. Diệp Mặc cũng thật là quá khủng khiếp. Tập đoàn Viễn Bắc lợi hại như vậy, muốn đấu lại. Đây không phải là muốn chết ư? Đấu với Diệp Mặc quả nhiên là muốn chết. Nhìn Thi Tu ngây dại ra, Diệp Mặc vỗ vai anh ta nói. Tư liệu này tôi copy P vào máy tính của cậu, sau này làm vốn chính trị cho cậu. Nếu như cậu xem mà còn không đứng lên được, tôi sẽ không giúp cậu nữa. Để cậu đi lưu xà, giúp tôi còn hơn. Diệp Mặc, cậu là bạn tốt nhất của tôi. Tôi không nói lời cảm ơn nữa. Nếu như vậy mà tôi không đứng được,